từng có người tay cầm đại địa tinh hoa, ở trung tâm đảo bóc làm ra một vụ nổ lớn kịch liệt. Bất quá hắn còn không đủ sức để phát huy toàn bộ uy lực của đại địa tinh hoa, chỉ hủy đi một bộ phận trung tâm, phần khác còn dẫn tới bộ phận sóng xung kích. Giờ đây hoàn cảnh địa lý độc đáo của đảo bóc chính là hậu quả của vụ nổ lớn đó. Gút nhổm mình huyễn hóa ra hải đồ, vừa nhìn, không phải chứ, kết cấu ba vòng địa lý của đảo bóc chính là dấu vết của sóng xung kích do vụ nổ lớn đó mà thành. Alex nói tiếp, cuối cùng, sau khi đại địa tinh hoa kia phát nổ, mặc dù biến trung tâm của đảo bóc thành lòng trào và sa mạc, nhưng một tầng bùn đất trên đảo đã bị cảm nhiễm, đến nay vẫn giữ lại khí tức của đại địa tinh hoa, hình thành lên bình nguyên Mickey sản vật phong phú như bây giờ. Tất cả mọi người đều bị cái kết luận mới lạ này vùi vào trong trầm tư, nhưng tiểu gia hỏa lại hạnh phúc, cái yếm trước ngực run lên, con mắt to sáng ngời, chạy láo nháo, ta nói xong rồi, đi nấu cơm đây. Alex đợi đã, con có thể từ mức độ nguyên tố nồng đậm suy đoán ra thời gian xảy ra vụ nổ không? Đỗ Trần bắt được cổ áo sau lưng con trai. Khó mà nói được, cái này còn phụ thuộc vào người kia có thể đem đại địa tinh hoa phát huy tới trình độ nào. Đỗ Trần thả tay ra, trong lòng thầm nghĩ, đại địa tinh hoa và cây sinh mệnh có cùng đẳng cấp thánh khí. Chỉ cần xem cây sinh mệnh xây dựng lên cả cốt cách một trung tâm thế giới liền có thể biết, toàn bộ uy lực của đại địa tinh hoa hẳn cường hoành mức nào. Người có thể phát huy ra một phần uy lực của đại địa tinh hoa rốt cục là ai chứ? Bóc, hòn đảo thần bí này càng ngày càng khiến người ta cảm thấy bối rối mê ly. Còn nữa, tri thức uyên bác của nhi tử rốt cuộc là từ đâu ra? Nó rốt cuộc là chủng tộc gì? Ai? Chán Đỗ Trần mơ hồ có chút đau. Hắn âm thầm tự nói với mình, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là ở trong nữ thần cung tra ra mục đích chân chính mà Hải Hoàng chăm chú vào cái tử bì giáp kia. Sau đó hết thảy bí ẩn đều có thể giải quyết dễ dàng. Một đêm im lặng, ngày hôm sau Hải Hoàng ở nữ thần cung trung tâm lòng trào chính thức cử hành yến hội hoan nghênh. Mà đến mời Đỗ Trần là lão ô quy mà ngày đó chưa từng gặp được. Bây giờ Đỗ Trần đã biết tên của hắn, gọi là Pat Alekai. Lão gia hỏa này không thể hẹn là chủng tộc ô quy. Hắn đã hơn 1.300 tuổi, chính mắt chứng kiến lịch sử hậu kỳ vẫn thần. Càng đã từng thấy chân dung thần hoàng Prince. Trên đường theo Pat Alekai đi tới cùng nữ thần, Gút ngồi trong xe ngựa của nô lệ loài người, dán chết vào Pat Alekai dẫn đường phía trước, từng trận sát khí không chút che giấu. Đỗ Trần hiếu kỳ nói, Gút, chẳng lẽ Pat Alekai cùng cái chết của đại ca ngươi cũng có quan hệ? Gút nghiến răng nói, hừ, cái lão vương bát này được Hải Hoàng tín nhiệm. Tất cả các chủ ý thối tha của Sens cơ hồ đều là do hắn nghĩ ra. Ngày đó đưa ra chủ ý giết đại ca ta cũng là hắn. Tiểu vương tử bóp chặt nắm tay, sớm muộn gì cũng có một ngày. Sau khi chém rụng cái đầu cá của Sens, ta phải chặt bỏ cái đầu rùa của Pat Alekai. Nhớ tới cái chết của đại ca, trong mắt Gút mơ hồ nổi lên ánh lệ. Thù thì nhất định phải báo, bất quá ngươi phải cẩn thận với lão gia hỏa này. Đỗ Trần nhắc nhở, bối bối nói hắn là cao thủ thuộc tính mê hoặc tinh thần lực cửu cấp đỉnh phong, một người thông minh, lại có tinh thần lực khủng bố. Trong mắt ta, lão gia hỏa này so với Hải Hoàng còn khó đối phó hơn. Gút thần sắc máy động, ôm lấy tiểu bối bối, cười ngượng nói, sư phụ, ngài luôn nói tinh thần lực gì đó của tiểu sư muội, có phải tinh thần lực của tiểu sư muội cũng rất lợi hại không? So với Pat Elkai thì thế nào? Đỗ Trần nhìn con gái một cái, ý bảo để cô bé tự chọn hồi đáp vấn đề này thế nào. Tiểu bối bối hát hát cười xấu bĩu môi. Nếu như là năm ngoái, bối bối so với lão gia hỏa này chênh nhau một chút. Đầu cá của Gút gục xuống ngực, thất vọng nói, ai, ta còn cho rằng tiểu sư muội ngươi có thể đánh thắng lão gia hỏa này. Nói như vậy ta sẽ mời muội đi giúp ta báo thù. Đáng tiếc a. Mắt nhìn tiểu sư muội nghe được tỏ vẻ không hài lòng, lặng lẽ trợn mắt nhìn mình, Gút vội vàng cười gượng, không có gì, là sư huynh nói, tiểu sư muội không lợi hại bằng Pat Alekai, ai, không phải, là Pat Alekai so với muội lợi hại. Bộ dạng tiểu vương tử cuống quýt giải thích làm mọi người bật cười, nhưng Đỗ Trần và tiểu bối bối nhìn nhau một cái, cùng mỉm cười thần bí. Năm ngoái tiểu bối bối còn chưa tiến hóa. Năm nay ở Du Ly Cổ Bảo, tiểu gia hỏa thậm chí đem tuần suất tinh thần của lão ô quy cha ra rõ ràng, hơn nữa còn tự mình che giấu rất tốt. Đỗ Trần đột nhiên thầm lè lưỡi, Pat Alekai là cao thủ cửu cấp đỉnh phong, vậy tiểu bối bối, hài tử này bây giờ còn chưa tiến hóa hoàn tất a? Còn có mẹ ruột của tiểu gia hỏa này, dị thú trong hỏa diễm xào huyệt cây sinh mệnh, lại là bao nhiêu cấp tinh thần lực? Đang nghĩ ngợi, Gút cuối cùng dùng cái giá là lượng lớn linh thực của biển mới dụ được một tiếng cười vui vẻ của tiểu sư muội. Tốt rồi, không so đo với người nữa. Kỳ thực, tinh thần lực của thủ hạ của ba ba còn không phải là lợi hại nhất sao? Gút trợn trừng mắt nhìn, còn có ai có tinh thần lực so với muội lợi hại hơn? Hắn có đồ đệ không? Ánh mắt chuyển một vòng, Dịch Cốt, không giống, Alex, cũng không giống. Chẳng lẽ là con tuyết lang ngáy khò khò, khóe miệng còn lưu nước dãi, nằm mơ còn chép miệng. Gút lắc đầu, ánh mắt tiếp tục chuyển động, ở song cửa xe ngựa nhìn thấy một cái đầu rùa lớn. Francis, các hạ, đã đến nữ thần cung rồi. Pat Alekai thò đầu vào nhìn, cái đầu của lão ô quy tám mảng yếm hèn mọn không chịu nổi, nhưng trong con mắt nhỏ tinh quang trực lóe lên. Phiền Pat Alekai nội vụ tổng quản đại nhân rồi. Đỗ Trần cười xưng quan hàm của Pat Alekai, bế con gái đi xuống xe ngựa, Gút xa xa theo ở phía sau, vỗ vỗ còn chưa tỉnh ngủ. Ấy, thủ hạ của sư phụ rốt cục là ai mà có tinh thần lực lợi hại nhất? Andy đang nhảy khỏi giường, hờn dỗi lẩm bẩm một câu, lợi hại hơn tiểu thư cũng chỉ có một người, nhưng tinh thần lực của thủ hạ sư phụ ngươi trước mắt có 4 dị thú, tương lai sẽ tụ tập tinh thần lực của lục đại dị thú. Ta... Chris, Andy, đánh hơi được mùi vị của đồ ăn biển thịnh yến. Trời ơi, mộng tưởng của ta, khẩu vị của ta. Tuyết lang vội tỉnh lại, nhanh chân hướng về cung hải thần chạy tới, để lại tiểu vương tử đang ngẩn ngơ phát ngốc. Ai, tìm một cao thủ tinh thần lực làm sư phó thật khó à. Trận cháy lớn qua đi, ngoại vi của nữ thần cung thành một mảng cháy xém. Nhìn bộ dạng của hải hoàng đối với những kiến trúc này cũng không quá thương tâm. Chỉ đơn giản quét dọn một chút, cũng không có xây dựng lại. Trên quảng trường phía trước cũng hải thần cung, hải hoàng bày ra thịnh yến, cơ hồ đại nhân vật của hải tộc trên đảo Bóc đều đến đông đủ. Thấy Pat Alekai đưa Đỗ Trần dẫn tới gần, hải hoàng kéo tay hắn hào sảng cười nói, chư vị, đây chính là Francis tại Nam Hải Aestai đánh bại ta, là một hảo hán. Francis, đến đây. Ta giới thiệu cho ngươi chư vị tướng lĩnh trong trấn hải quân của ta. Đỗ Trần chia sức chú ý, một mặt làm quen với tướng lĩnh hải tộc, một mặt lại lén đánh giá nữ thần cung phía xa. Hắn nhìn ra được, nữ thần cung ngày trước nhất định là một tòa cung điện cao quý điển nhã, nhưng sau một trận cháy lớn, nó chỉ còn lại ở trung tâm một tòa lăng tẩm của nữ thần Mickey, còn có 4 phía vách tường tiêu tán cháy rụi. Nhưng chắc chắn gần vách tường đổ nát này, đồn trú dày đặc quân đội hải tộc, vì giải quyết điều kiêng kỵ lục địa của chiến sĩ hải tộc, gần đó còn đào rất nhiều hồ nước muối nhân tạo quy mô lớn cho các chiến sĩ luân phiên nghỉ ngơi. Sau khi giới thiệu chúng nhân của hải tộc, Sains và Đỗ Trần trở lại chủ vị, cười nói, Francis, bây giờ có thể nói ra mục đích chân chính ngươi tới đảo Bóc rồi, chớ lại dùng một trận đánh để lừa gạt ta. Sains, ta thích đánh nhau, nhưng không phải đồ ngu. Đỗ Trần khiêm tốn cười nói, ta vì xây dựng lại nữ thần cung mà đến, vì suy nghĩ cho thể diện của giáo hoàng mà đến. Lời vừa rời khỏi miệng, lão ô quy Pat Alekai âm dương quái khí trào phúng, lời này e là chỉ có trẻ con mới tin đó. Đỗ Trần mỉm cười gật đầu, đón nhận ánh mắt sắc bén của hải hoàng hạ thấp giọng, ta với ngươi là bằng hữu. Lần này ta còn mang trên người mật lệnh của giáo hoàng. Bệ hạ ngài cũng biết, nhân tộc và ma tộc lại khai chiến rồi. Mặc dù hải tộc các ngươi và tranh đấu của lục địa không liên quan, nhưng thông đạo vận binh của ma tộc cây sinh mệnh lại là mở rộng mọi hướng. Nói không chừng một ngày nào đó từ đáy biển lại thò ra mấy cao cấp đấu thần của tử huyết nhân. Một mặt nói, một mặt Đỗ Trần đánh giá thần sắc của lão Ô Quy, thấy hắn một bộ cái lý do này còn nói được, mới thấp giọng cười nói một câu: Giáo hoàng bệ hạ không hy vọng nhìn thấy ma tộc lợi dụng cây sinh mệnh dưới đáy biển đánh lén nhân loại, cho nên để ta tới hỏi một câu, muốn làm được điểm này, thần thánh liên minh chúng ta phải trả giá gì? Phát A Le Cai khép hờ hai mắt, suy nghĩ sâu hơn chốc lát: Bệ hạ, cái lý do này lão nô nghe coi như có vài phần ý tứ, lão nô cho rằng có thể nói đàm luận. Hải Hoàng lại nhếch môi: Chỉ có chừng đó. Đỗ Trần trong lòng khẩn trương nhưng lại cường một hiện tượng tốt. Hải Hoàng trầm mặc hồi lâu: Francis, giáo hoàng phái ngươi tới đàm phán với ta là chọn đúng người rồi. Đỗ Trần cười thầm nói: Xem như là qua cửa thứ nhất rồi. Hải Hoàng, lão tử cũng không phải là bán mạng cho giáo hoàng, cao thủ của ma tộc một giờ nửa khắc cũng không tới được. Bất quá người không biết bí mật này, ngươi oan khuất chết rồi. Hải Hoàng giơ cao một chén rượu lớn: Francis, ngươi và ta là bằng hữu ta cũng không nói khách khí với ngươi nữa. Xin ta cho ngươi thể diện, ngày mai ngươi và Pat Alekai đàm phán thương lượng việc phong tỏa hải lộ của ma tộc, đồng thời ta lập tức sai người xây dựng lại nữ thần cung Mickey, chẳng quan hệ gì đến hải tộc của ta. Hơn nữa không cần ngươi phí một đồng tệ, cũng không cần ngươi bỏ ra một lao công, lại đảm bảo xây nó so với ngày trước còn xa hoa hơn. Nhưng, hắn khẽ lắc đầu, là bằng hữu, ngươi cũng phải cho ta một cái thể diện, đảo bóc này là cơ mật tuyệt đối của hải tộc ta. Bên trên còn có rất nhiều thứ ta không thể nói cho giáo hoàng. Ngươi mặc dù là bằng hữu của ta, lại cũng là giáo phụ của thần thánh liên minh, thủ hạ của giáo hoàng Samaix, còn hy vọng ngươi đừng tùy ý đi lại, thành thành thật thật đàm phán, đợi tới khi nghiệm thu nữ thần cung. Hắn đem liệt tử trong tay uống một hơi cạn sạch, hối lỗi nói: Ta nói khó nghe, nhưng tình lý không sai, trước tiên dùng chén rượu này tạ lỗi với ngươi. Hải Hoàng nói đích xác khó nghe, nhưng cũng thật sự là không sai. Francis, ngươi đến nhà của ta làm khách, vậy ta yêu cầu ngươi không được đi tới một số nơi trong nhà của ta, bảo vệ riêng tư của ta, cái này có gì không đúng sao? Chủ nhân còn không có cái quyền lợi này sao? Đỗ Trần âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, An nói không sai, Hải Hoàng này đích xác rất quái lạ, từ sự tiếp xúc mấy ngày này xem ra, hắn tuy là giống với Thảo Mãng bằng hữu trên đường của mình ở tiền thế, có đôi khi lời khó nghe, nhưng người không tệ. Nhưng cái yêu cầu này của hắn bằng đem mấy người mình cấm túc a. Thế này còn làm sao đi nữ thần cung tra việc của Bì Giáp? Liếc mắt nhìn nữ thần cung ở dưới sự bảo vệ trọng binh của Hải Hoàng, trong lòng Đỗ Trần cười lạnh lùng, cấm túc một tên trộm. Hừ, đêm nay lão tử vào nữ thần cung trộm cả mẹ của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, tinh thần lực đại đối quyết. Hạ, lịch sử của hải tộc tuy mỗi người đều chứa tâm tư riêng, tửu yến vẫn kết thúc trong không khí nhiệt liệt vui vẻ. Hải Hoàng dẫn Đỗ Trần tới trong nữ thần cung làm một vòng, lần này xem xét và nghiên cứu xem nhất định sẽ không cho Đỗ Trần nhìn thấy quá nhiều địa điểm cơ mật. Bất quá Đỗ Trần cũng có thu hoạch, ít nhất hắn trước khi đi trộm nữ thần cung cũng tra rõ kết cấu kiến trúc bề ngoài của nơi đây, còn có mật độ của chú binh hải tộc ở chỗ này nữa. Sau khi quan sát nghiên cứu, lại cùng Đỗ Trần luận bàn một lần, uy lực của chỉ gian xa vẫn vô cùng mạnh. Hải Hoàng lại bại, nhưng Đỗ Trần cảm giác được Hải Hoàng đang tiến bộ. Hắn nói mình sắp đột phá thập nhật cấp, thật sự không phải là nói khoác. Bất quá cái này chẳng cần phải lo lắng, đợi Đỗ Trần hoàn thành việc thiện lớn phục quốc, cứu vớt 300 vạn nô lệ. Hải Hoàng, ha ha, mới về đến lầu các tạm trú, Gút cười hì hì bày sẵn ghế cho Đỗ Trần, dâng lên rượu sữa hải mã đặc sản của hải tộc, cung cung kính kính, sư phụ, mời ngài. Đỗ Trần bê chén rượu lên, xéo mắt nói, tiểu tử nhà ngươi từ khi nào hiểu chuyện như thế này? Sư phụ, ta vẫn luôn hiểu chuyện mà. Cái này, một chiêu kia ngài vừa mới đánh bại Hải Hoàng gọi là gì? thật nhiều núi lớn từ trên trời giáng xuống, đem tên hỗn đản Sen chôn sống a. Hắc hắc, có thể hay không? Gút xóa nắn hai tay cười ngượng. Từ lâu nay quan sát đối với Gút, làm Đỗ Trần đối với tên đồ đệ này coi như tương đối hài lòng. Hắn khẽ mỉm cười, đơn thủ khẽ quét qua trước mặt Gút. Đột nhiên, một chiếc trọng thuẫn xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt Gút lập tức dán chặt vào không chịu rời ra nữa. Một chiêu này của ta là thổ hệ, ngươi học không được. Bất quá chiếc thuẫn bài này ngươi mang theo tùy thân, nó chuyên khắc thủy hệ công kích của hải tộc. Bằng thứ này, ngươi ít nhất có thể ngăn một kích chí mạng của Sens. Gút mừng quá kỳ vọng, lập tức bái lạy, xoa vuốt thuẫn bài trong mắt tinh quang trực bốc lên. Chớ vội cảm ơn, Gút, ta hỏi ngươi một việc. Đỗ Trần đi tới cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt xác định nơi chú quân hải tộc dày đặc trong lòng trào. Hôm nay ta đã gặp rất nhiều tướng lĩnh dưới trướng của Hải Hoàng, bất quá cũng phát hiện được một chỗ kỳ quặc hải tộc chưa hề trải qua vẫn thần đại chiến, hơn nữa ít có thiên tai nhân họa. Vậy vì sao cao thủ cửu cấp của hải tộc ít như thế? Đúng nha, đúng nha. Bối bối cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu bối bối gật gật đầu. Gút vội đến phía sau sư phụ, cười nói, sư phụ, ngài không biết, chuyện này còn có liên quan đến lịch sử và chủng tộc của hải tộc. Ồ, hải tộc chúng ta chủng loại rất nhiều, thọ mệnh cũng không giống nhau. Mượn cấm hải trọng giáp sĩ của Hải Hoàng mà nói, bọn họ là Ngao Vương tộc, là hải tộc có thiên phú và lực lượng mạnh nhất, nhưng đáng tiếc thọ mệnh bình thường của họ chỉ có 10 năm, cho dù bọn họ có tu luyện tới cao cấp đấu thần, thọ mệnh kéo dài gấp 10 lần, vậy cũng mới 100 năm a. Ngược lại, ngài xem lão Oquipat Alekai kia, hắn có thể sống hơn 1.000 năm nhưng thiên phú lại thối nát tới mức không ổn, chỉ có thể luyện tinh thần lực. Nói rồi, hắn cực kỳ khinh thường bĩu môi, giống như đang chào phú. Tiểu bối bối lại nói, Pat Alekai thật lợi hại. Thứ tinh thần lực này không giống đấu khí, có thể hấp thu nguyên tố bên ngoài tu luyện, nó phải dựa vào thiên phú. Thiên phú không được, chỉ có thể dựa vào suy ngẫm tích lũy. Hắn có thể hơn 1.000 năm mà như một ngày tu luyện đã rất lợi hại rồi. Hơn 1.000 năm như một ngày. Xem ra Pat Alekai này là lão ô quý ý chí phi thường kiên định. Đỗ Trần hỏi, theo ý tứ của ngươi, có thiên phú không có thọ mệnh, có thọ mệnh không có thiên phú. Cái này mới dẫn đến cao thủ hải tộc đột phá thần cảnh rất ít. Đỗ Chất vuốt vuốt mũi, không đúng sao? Hải tộc nhiều chủng tộc thế, chẳng lẽ lại không có loại vừa có thiên phú cũng có thọ mệnh sao? Gút gật đầu nói, có, tỷ như ta và Hải Hoàng đều là hổ vương sa tộc, chính là đã có thiên phú cũng có thọ mệnh. Bất quá sư phụ, ta vừa rồi không phải đã nói sao, trừ chủng tộc ra cũng có nguyên nhân lịch sử. Lịch sử thế nào? Điều này phải nói từ hậu kỳ vẫn thần, dựa theo phương pháp tính lịch của nhân loại. Đại khái chừng thời anh hùng, một đời hải vương đó, cũng chính là tàng tổ gia gia đâu đa của Sen đột nhiên chết. Đồng thời rất nhiều cao thủ hải tộc thất tung không rõ ràng. Nhưng đâu đa chết quá bất ngờ, hơn nữa xương cốt không còn, ngay cả chiếu thư chỉ định người kế thừa cũng không có. Kết quả vì tranh đoạt vị trí hải hoàng, hải tộc chúng ta chìm vào đại loạn thời gian dài, cho đến 400 năm trước. Phụ thân Sen hoành không xuất thế, mới dựng lại được trật tự của hải tộc. Sư phụ, ngài nhìn ta nhiều thế làm gì? Đỗ Trần ánh mắt sắc bén, ngươi nói anh hùng lịch 812. Tháng nào? Năm này, chính là năm Uyên Chiêm Tinh. Sau đó đi tới thiên khung đại lục hướng Ma Gơ Dít sắp chết mà xin lỗi. Gút cười ngượng xoa đầu, ta học lịch sử không giỏi. Sư phụ, giữa mấy trăm năm hải tộc biến loạn kia, chẳng những hải tộc chúng ta chém giết lẫn nhau, nước biển cũng đang biến hóa. Nghe cha ta nói, một đoạn thời gian đó thổ nguyên tố trong nước biển cao vô cùng. Ngài cũng biết, hải tộc chúng ta phần lớn là thủy hệ bí pháp, thổ nguyên tố quá cao, tự nhiên đè ép hải tộc dựa vào nước mà sống. Dưới loại hoàn cảnh này, hải tộc chúng ta cũng rất khó xuất ra cao thủ. Tiểu vương tử còn đang thao thao bất tuyệt giải thích, tâm tư Đỗ Trần đã không ở trên người hắn nữa rồi. Anh hùng lịch 812, Uyên Nam Hạ Thương Khung, hải tộc dị biến, đại địa tinh hoa dẫn động vụ nổ lớn ở đảo Bóc. Hàm lượng thổ nguyên tố trong nước biển tăng cao áp chế cao thủ hải tộc phát triển. Nhiều chuyện như thế phát sinh ở cùng một năm, không thể không làm Đỗ Trần chìm vào trầm tư. Quảng trường đổ nát trước cửa nữ thần cung, nô lệ nhân loại đang thu thập đống hỗn loạn sau khi thịnh yến kết thúc. Tướng lĩnh hải tộc đa phần đã trở về hồ nước muối nhân tạo nghỉ ngơi, hoặc là chấp hành quân lệnh hàng ngày. Chỉ có hải hoàng còn ngồi lại ở thịnh yến, nhắm mắt trầm tư, không ai dám quấy rầy hắn, ngay cả nô lệ đang thu thập bàn ghế. Thống khoái, vừa rồi hải hoàng bị một nhân loại đánh bại, điều này quá thống khoái. Ha ha, hắn đang buồn bực sao? Đây chính là nỗi đau còn chưa qua đi. Những nô lệ hưng phấn nghĩ như thế. Rất nhiều tướng lĩnh trong hải tộc cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng Pat Alekai không cho rằng như vậy. Hắn chậm rãi tới sau lưng Sen, thấp giọng nói: "Bệ hạ, ngài còn đang hoài nghi mục đích chân chính Francis tới đảo Bóc." Hải hoàng từ từ mở mắt, đúng vậy. Lý do Francis nói tuy là hợp tình hợp lý, nhưng 5 năm rồi, ta tìm được thứ kia 5 năm rồi. Bây giờ chính là thời khắc quan trọng, không chấp nhận một chút sơ suất nào. Hắn đứng phát dậy, chăm chú vào lầu các nghênh khách như ẩn như hiện phương xa. Pat Alekai, ngươi phái cấm hải trọng giáp chiến sĩ nghiêm mật giám thị bọn chúng. Pat Alekai khẽ nhún người, tuân lệnh. Bệ hạ, có cần lão thần đi tra xét bọn chúng một lần hay không? Sen lạnh lùng nhìn Pat Alekai, ngươi nói là dùng tinh thần lực mê hoặc bọn chúng, lôi ra bí mật của chúng. Hừ lạnh một tiếng, hắn hiển nhiên là không tin lão ô quy đủ năng lực làm việc này. Pat Alekai nói, thực vậy, một cao cấp đấu thần cho dù là không chuyên tinh thần lực, linh hồn của hắn cũng sẽ theo đấu khí tăng lên cường hoành. Francis một phong hào đấu thần, lão nô cho dù có thể mê hoặc hắn ta, từ trong miệng hắn moi ra toàn bộ bí mật, thì sau khi xong việc hắn cũng sẽ phát giác ra tất cả. Ngươi tự biết mình thế là tốt. Hải hoàng lạnh lùng nói. Lão ô quy nói, bệ hạ, nếu như lão nô không lầm, ngài không lo lắng ta mê hoặc được Francis hay không, mà là lo lắng ta như thế nào không lưu lại dấu vết, đúng không? Dù sao ngài bây giờ còn chưa muốn trở mặt với thần thánh liên minh. Hừ, coi như ngươi đoán đúng rồi. Ta và Francis đều là phong hào đấu thần, tự nhiên rõ ràng thực lực của hắn. Bằng vào tinh thần lực cửu cấp của ngươi, căn bản là không cách nào sau khi mê hoặc linh hồn phong hào đấu thần lại không lưu lại một tia dấu vết. Pat Alekai cười, bệ hạ ngài nói đều đúng. Ta không nhất định đi mê hoặc Francis. À, ngài nói đúng không? Hải hoàng thần sắc máy động, mục tiêu của ngươi là ai? Francis và Luke đều là phong hào đấu thần, tự nhiên bỏ ra bên ngoài. Gút mặc dù tạm được, nhưng quan hệ của hắn và Francis chỉ là do lợi ích, nhất định không biết bao nhiêu bí mật. Vậy chính là hai đứa con của Francis. Hải hoàng suy nghĩ trong chốc lát, không. Pat Alekai, hai đứa nhỏ này đã dẫn tới chú ý của những người có lòng rồi. Francis 3 năm trước thu dưỡng bọn chúng. Lúc đó hai đứa nhỏ này chính là bộ dạng 3 tuổi, nhưng ngươi xem bây giờ, bây ôm Andy và Alex dường như không lớn lên bao nhiêu, cái này nó rõ trên người hai đứa này ẩn chứa rất nhiều bí mật, không thể dùng chúng mạo hiểm. Pat Alekai thăm dò, vậy chỉ còn lại con tuyết lang ăn ngon lười làm kia. Sen trầm ngâm hồi lâu, thần sủng của Đỗ Trần thần giáo ta chỉ nghe qua có một Palmer, đó là tuyệt đại hung thú. Tuyết lang này ngược lại ít được chú ý. Pat Alekai, đối phó với con tuyết lang này ngươi có nắm chắc không? Lão ô quy cười, lão nô đã dò xét Andy cẩn thận rồi. Lai lịch của con tuyết lang này là bởi vì Francis này là người vô cùng nhớ tình cũ. Hắn từng có một con tuyết lang là thần sủng, bất quá bị ma tộc ám hại rồi. Cho nên Francis mới tìm một con tuyết lang có hình dạng tương tự, cũng gọi là Andy. Andy này mặc dù ăn ngon lười làm, nhưng khứu giác và cảm giác lực lại vô cùng mẫn cảm, càng thêm trung thành cảnh cảnh, cho nên nó được Francis tín nhiệm, lúc nào cũng mang bên người. Thấy hải hoàng không có phản ứng gì, lão ô quy nói bổ sung, bệ hạ, tinh thần lực của Andy này ta đã tra rõ rồi, thật sự là một con tuyết lang bình thường. Ha ha, vừa rồi bộ dạng của nó ở trên yến hội ngài nhìn thấy không? Quả thật là mất hết phong độ quý tộc của Francis A. Nhớ tới bộ dạng của Andy, Sainz cũng cười. Đúng vậy, tên gia hỏa này cũng không ngờ sinh ra bọ chết. Thật là... Ha ha, ngươi tự đi tùy thời động thủ, chớ nên lưu lại hậu hóa cho ta. Thần sắc hắn trở nên sắc bén. Lão ô quy nhún người thi lễ, chậm rãi cáo lui. Đêm, đám người Đỗ Trần đã ngủ. Lúc này, rầm rầm rầm, một trận tiếng đập cửa đánh thức Andy. Ta, Chris Andy, là quý tộc Tuyết Lang có mộng tưởng có khẩu vị. Mộng tưởng của ta chính là giết chết tên hỗn đản quấy rối giấc ngủ của ta. Trời ơi, ta đang mơ đến ngư xí tửu yến đó. Tuyết Lang tức giận nhảy xuống giường, dùng đuôi mở cửa ra. Trước mặt là một vị nô lệ nhân loại khuôn mặt thành thật. Cơn tức giận phải ra khỏi giường còn chưa tan đi. Andy giống to, làm cái gì thế? Nô lệ bị dọa nhảy dựng lên, run run rẩy rẩy nói. Khách nhân tôn quý. Phát A Le Cai tổng quản phân phó nói. Hắn thấy ngày hôm nay ăn rất nhiều. Sợ ngài đêm muốn ăn gì đó, cho nên bảo ta đến hỏi ngài một chút, là có cần gì hay không. Hắn cũng sai người chuẩn bị ngư xí tửu yến. Ngư xí bằng vây cá, con mắt Andy sáng ngời, cơn tức giận phải ra khỏi giường lập tức tan thành mây khói. Chậc, chậc, vị tiên sinh này, ngài thật anh tuấn. Thế tửu yến ở nơi nào? Người hầu vội vàng nói ra địa điểm. Andy vẫy đuôi, chảy nước miếng. Trời ơi, ta đã biết, giấc mộng của ta sẽ luôn trở thành hiện thực. Chỉ vài bước nhảy khỏi lầu các, bắt đầu chạy tới chỗ tửu yến. Bất quá Tuyết Lang còn không quên ngẩng đầu lên, hạnh phúc cười ngớ ngẩn, một tiếng soi chu, ca ngợi ánh trăng. Cũng cùng lúc đó, trên người hắn một con bọ chết nào đó ôm oán hận nói, đêm nay trăng thật lớn a, cười cho ra một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, nối tiếp câu chuyện của Uyên Tử Yến. Phát A Le Cai chuẩn bị cho Andy ở một hồ mối gần hai quân doanh của hải tộc trong lòng chảo Mickey. Phát A Le Cai đang ngồi bên trong một quân trướng. Sau khi Andy chạy vào cũng không hề khách khí. Liếc mắt một cái nhìn Tử Yến bày ở trên ba chiếc bàn quý tộc hình chữ nhật trong trướng bồng, liền cười hắc hắc. Ăn từ bên tay trái chiếc bàn đầu tiên, một đường ăn tới bên tay phải. Thức ăn trên bàn ngay cả canh rau cũng chẳng còn một giọt. Tiếp đó nó lại từ bên tay phải của cái bàn thứ hai ăn trở lại. Một lần tới lui, ăn đến đám người hầu trợn mắt há hốc mồm. Đến ngay cả Phát A Le Cai cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Vừa rồi nó ăn tươi mấy con sa ngư, uống cạn mấy bát canh ngư xỉ. Ai tính hộ ta một chút. Run run núp rụt đầu vào mai rùa. Phát A Le Cai thầm đưa tay ra giấu cho những người hầu. Đám người hầu lĩnh hội gật gật đầu. Mỗi người đều tìm lý do đi ra không có mệnh lệnh của Phát A Le Cai. Bọn họ tuyệt đối không dám tiến tới, càng không dám nghe trộm. Mà Andy của chúng ta căn bản chẳng quan tâm đến những điều đó. Nó vẫn cúi đầu ăn đồ biển. Người hầu, đi, chỉ cần không ăn, vậy chẳng liên quan đến mộng tưởng của ta. Khi nó ăn tới cái bàn thứ ba, đột nhiên phát giác có ai chắn ở phía trước, dương mắt lên nhìn, hai con mắt nhỏ dài của Phát A Le Cai đang mỉm cười nhìn nó. Gì? Từ hư vô xuất ra, trong con mắt nhỏ tràn đầy sắc thái lưu ly, âm âm nhìn chòng chọc vào hai mắt Andy. Rung động, Andy chỉ cảm thấy trên người một trận gió mát hiu hiu thổi qua, không tự giác run cầm cập, lông toàn thân rối rít run lên, trong đầu còn nổi lên tiếng nói thầm. Tinh thần lực của Andy rất mạnh, nhưng nó không hiểu bất cứ tinh thần bí pháp nào. Cái này giống như một tên tiểu tử ngốc có mấy giáp công lực, nhưng một chiêu võ công cũng không hiểu cách dùng. Nó ngạc nhiên không hề nhận ra lão ô quy đã ngầm hạ thủ, vẫn còn đang ăn một cách ngu ngốc. Andy run lẩy bẩy như vậy lọt vào trong mắt Phát A Le Cai. Lão ô quy âm thầm cười, thành rồi, xem ra tinh thần lực tính mê hoặc của ta lên người Andy có tác dụng rồi. Hắn thử hỏi, Andy, chủ nhân của ngươi vì sao đặt cho ngươi tên Andy? Andy thầm nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Bất quá, ai bảo đêm này ngươi mời khách chứ?